đệ tử ta, bản tôn người địa cầu chẳng lẽ có thể phát huy chiến lực vương giáp sao? Hỗn độn thành chủ nhẹ giọng nói, xem ra, phải tìm một thời gian nói chuyện cẩn thận với hắn. Đao Hà Vương, giới chủ, có thể có được danh hiệu Phong Vương, cũng rất thú vị. Hỗn độn thành chủ lập tức nhắm mắt lại, không còn suy nghĩ nhiều về La Phong nữa. Hắn bây giờ dành sự chú ý cho bản tôn đang ở hiểm địa. O o o, cách chương.